Chương 199, cầm xuống trận thứ hai. Kịch liệt hồ quang điện lấp lóe, toàn bộ sân bãi đều tràn ngập một tầng lóe sáng kim quang mà mí lò tiệp trên thân, nhàn nhạt lục mang không ngừng dao động, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát dáng vẻ. Nhưng mà, dù sao tạ cả mò gì ạ, cái này giải cụ vẹn vẹn tinh anh đỉnh phong mà thôi, cùng mí lò tiệp ở vào cùng một cấp bậc nó, kỹ năng không cách nào hoàn toàn đột phá xạ phẻ gạ tờ giỏ tẹt phạm vi. Tờ giỏ tẹt tá mặc dù nhìn rất nguy hiểm, nhưng là mí lỏ tiệp vờ ơ y ma hoàn mỹ bảo vệ thần đỡ sướng nôn viên lời nói thở dài một hơi, liên đối lấy ở đây hoặc là trước máy truyền hình người xem cũng hơi thở dài một hơi. Mí lỏ tiệp, à quý gì? Đối mặt với lôi hệ bộ kẹ mẩn, nhất định phải thời khắc duy trì thể lực dồi dào. Không phải nếu là tan máu, vạn nhất đối diện giải cù một cái thần đỡ tuân trung đích, vậy liền hồ cha. Mới vừa cùng ẻm bổ lệ ổng chiến đấu qua mí lọ tiệp, thể lực không đủ để ứng phó cùng cấp bậc, thậm chí so với nàng còn cường đại hơn giải cụ ô thừa dịp giải cụ ở vào sử dụng thần đỡ tuyệt chiêu về sau có chút cứng ngắc trạng thái, mí lọ tiệp bên cạnh đống nhiên ngưng tụ lại một đạo màu xanh biếc nước vòng. Nước vòng tại hình thành trong nháy mắt đã tách ra một đạo có chút lục mang, mí lọ tiệp nguyên bản hơi mệt mỏi tinh thần đống nhiên chấn động. Aquazine, mỗi 10 giây khôi phục tự thân thể lực 1/16. Đương nhiên, như thế còn có nở thịa ưu rất nhiều, vừa mới ẻm bổ lệ ổng một kích cuối cùng quả thực cho mì lỏ tiệp tạo thành rất nhiều tổn thương. Đồng thời mì lỏ tiệp một chỉ sử dụng kỹ năng cù nở dê hao phí rất nhiều thể lực. Mì lỏ tiệp, dê cổ vơ. Mì lỏ tiệp thon dài duyên dáng thân thể lần nữa nổi lên hào quang màu xanh lục, nàng dương lên mảnh khảnh cổ, phát ra nhỏ giọng nhưng là dị thường dễ nghe nhẹ âm. Dê cổ vơ, trực tiếp hồi phục bản thân một nửa thể lực. Mặc dù tại cùng một trận chiến đấu bên trong, kỹ năng này sẽ theo sử dụng số lần gia tăng, hiệu quả sẽ kịch liệt yếu bớt, bất quá vẫn như cũ vẫn có thể xem là một cái phi thường ưu tú kỹ năng. Lần này chiến đấu lần thứ nhất sử dụng dễ cổ vơ mí lọ tiệp, tại điểm điểm lục mang thấm vào thân thể của nàng thời điểm, lập tức liền mặt mày tỏa sáng. Trên thân bị ẻm bổ lệ ổng tạo thành vết thương cu nở dê biến mất không thấy gì nữa, mọi mệnh cu nở dê hoàn toàn khôi phục. Một cái bị phòng ngự ở thân đơ, làm cho đối phương hoàn toàn khôi phục thể lực, thật sự là thua thiệt lớn tạ cả mỏ gì ạ cải nhìn xem khôi phục tự nhiên hành động giải cụ, im lặng lắc đầu. Giải cụ, thân đơ sóc đã thân đơ cứng ngắc thời gian chút dài, như vậy tạ cả mỏ gì ạ cải liền sử dụng cơ hồ không có cứng ngắc thời gian điện giật. Đồng dạng là điện hệ kỹ năng, mặc dù uy lực nhỏ một chút, nhưng là cho đối phương đến trước 5-6 lần. Thỏa thỏa xong đỉ xạ mình và sở lạc ninh làm sao có thể để hắn làm như vậy giải cụ lần thứ nhất điện giật phóng xuất ra lúc, yêu mỹ nhưng lại ẩn chứa kỳ dị âm điệu khép kêu liền ở trong sân vang lên. Chuẩn thiên vương ẻm bổ lệ ống đều gánh không được, tinh anh đỉnh phong giải cụ càng là hai mắt đạn lấy ái tâm, đem mình điện giật lệch ra xoay không biết điện tại phương nào. Mỹ lệ hệ tinh linh sứ dùng dạng này kỹ năng, quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi thừa dịp hiện tại, Twitter hoàn toàn bị mì lỏ tiệp mê hoặc giải cụ. Lúc này đã không có tránh né kỹ năng biết, tạ cả mỏ gì ạ cài đang lớn tiếng hô gọi mình bổ kẹ mẩn mau mau khôi phục thần trí, nhưng là tại mặt ao bên trên đã xuất hiện một cố cường đại tuyệt tở giải cụ bị tuyệt tở cuốn lại mặc dù nhưng đã từ mị hoặc bên trong khôi phục, nhưng là lúc này bị tuyệt tở vây quanh nó hoàn toàn không có cách nào sử dụng kỹ năng, càng thêm không cách nào tránh thoát dáng vẻ a mì lọ tịp, tiến lên, a cụ tài nạp ở trong nước ưu nhã du động. Nhưng là tốc độ lại một chút cũng không rơi xuống, vẹn vẹn mấy giây về sau, mí lỏ tiệp đã vượt qua hơn 20 mét khoảng cách xuất hiện tại giải cụ phía dưới giải cụ, nhanh lên hoàn hồn A sử dụng thần đỡ tuần không được sử dụng thần đỡ sọc cũng có thể A có lẽ là tạ cả mỏ gì ạ cái hồi xuân giống lệnh giải cụ khôi phục một tia lực lượng, nó từ tuyệt tở vô số lần xoay tròn trong mê muội hoàn hồn điện túi. Chợt dần hiện ra gắt gao hồ quang điện, mặc dù vẫn như cũ không cách nào rất tốt khống chế điện giật phương hướng. Nhưng là tại mì lỏ tiệp đã bao hàm kịch liệt dòng nước các khu tài chúng mục tiêu nó thời điểm, giải cụ hay là lung tung sử dụng ra điện giật ô bao khỏa tại phần đuôi dòng nước tiếp xúc đến toàn thân tràn ngập điện lực giải cụ, mì lỏ tiệp chút khó chịu kêu to một tiếng, tiếp lấy hung hăng đem đối phương văng ra ngoài mì lỏ tiệp, họa thở tủn xệ bay ngược trên không trung giải cụ hốt hoảng lung lay. Thân thể, một thanh đập vào trong ao mà lúc này, mí lỏ tiệp tiếp theo mà đến hỏa tở bùn sẽ cu nở dê đập vào trên người của nó xoay tròn lấy tiểu xảo thủy cầu bên trong lấy to lớn thủy hệ sẽ rách chi lực giải cụ, trong nước sử dụng thân đỡ tuân mí lỏ tiệp, Xạ phẹ gạ tạ cả mò gì ạ cả không thèm đếm xỉa, cùng như thế bị đối phương một bộ liên chiêu lấy tới chết, còn không bằng cùng đối phương đồng quy vu tận kêu thảm giải củ phẫn nộ gào thét một tiếng, toàn thân điện quang đại phóng toàn bộ ao nước đông nhiên biến. Thành kim sắc hồ quang điện trong nước bốn phía loạn xạ, ẩn chứa điện hệ năng lực sóng nước trong chớp mắt liền tràn ngập đến mì lỏ tiệp bên người. Vẫn còn đang trong nước hồ mì lỏ tiệp hoàn toàn không cách nào tránh né, vừa mới sử dụng hết tỏa tở bùn xệ nó vẹn vẹn là đến kịp ấp vụ xạ phẹ gạ trước một giai đoạn. Hào quang màu xanh lục còn chưa đưa nàng hoàn toàn bao phủ, thần đỡ tuần đã hung hăng đem kỹ năng của nàng đánh tan, nhưng là, ở trong nước sử dụng thần đỡ tuần, không nói mì lỏ tiệp. Cho dù là giải cụ mình cũng nhận thấn đỡ tuân toàn ngạch tổn thương đem dòng điện thả ra ngoài, giải cụ tự nhiên không có việc gì, bất quá ở trong nước dòng điện hung hăng truyền trở về, vốn là thể lực không nhiều giải cụ dứt khoát hai mắt lật một cái, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trái lại mì lọ tiệp, quay chung quanh tại mì lọ tiệp bên người màu xanh biếc trong suốt nước vòng đống nhiên phát ra yếu ớt lục quang, thấn đỡ tuân qua đi mì lọ tiệp có chút khôi phục một chu tờ tinh thần, chầm ung dung bơi đến Lạc Ninh phía trước. Vất vả, mì lọ tiệp. Lạc Ninh nhìn xem không có trên thân thể còn mang theo điểm cháy đen mì lọ tiệp, nhẹ giọng nói ra. Chiến đấu đến bây giờ, thật sự chính là thuộc về mì lọ tiệp cực khổ nhất. Lấy hiếm khôi phục loại kỹ năng mì lọ tiệp, sức chiến đấu nhất là bền bỉ. Tại Thủy Chi sân bãi đối mặt lôi hệ bổ kẹ mẩn, nhận tổn thương cũng là càng thêm trong mắt. May mắn mì lọ tiệp hoàn toàn kiên trì nổi. Tạ cả mò gì ạ, các tuyển thủ giải cụ mất đi năng lực chiến đấu. Ba con bổ kẹ mẩn toàn bộ chiến đấu không thể, lần này tranh tài người thắng trận là Lạc Ninh, tuyển thủ sướng ngôn viên thanh âm vang lên lần nữa. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động.